Chương 1132, thảo phạt Tây Nam bang tộc. Hừ, kẻ gì bột trung tướng thảo phạt Tây Nam bang tộc thất bại, nhưng là, kiên quyết dám khiêu khích thần quốc uy nghiêm, Tây Nam bang tộc liền tuyệt không thể bỏ qua. Các vị nói một chút, còn có cái gì nhân tuyển có thể đảm nhiệm lần này thảo phạt nhiệm vụ? Nhìn xem phía dưới quần thần, Nạ Dụ Tô lại lần nữa nói nói. Khiêu khích thần quốc uy nghiêm. Như vậy, Tây Nam bang tộc, Nạ Dụ Tô là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bệ hạ, thần nhìn Nạ Dẽn Đà trung tướng không biết có thể. So với Kẻ Gì Bột bên trong tương lai, Nạ Dẽn Đà trung tướng là đế cụ làm. Lấy Nạ Dẽn Đà trung tướng thực lực, tuyệt có thể thảo phạt thành công. Nghe được Nạ Dụ Tô, người phía dưới lập tức liền đứng ra một người đối Nạ Dụ Tô nói nói. Hắn là cái gọi là lương chi phái. Nạ Dẽn Đà cũng là. Hắn thấy, đây là cầm quân công sự tình. Tự nhiên, muốn lấy được. Có đầy đủ quân công, tại trên triều đình, bọn hắn phe phái thực lực QNZ thì càng cường đại, cũng liền càng có quyền nói chuyện cùng uy tín. Đương nhiên, quên nói, trước đó Kẻ Gì Bột, cũng là cái gọi là lương chi phái. Đối với cái này phe phái, Nạ Dụ Tổ cũng là biết. Đương nhiên, biết về sau. Nạ Dụ Tổ thế nhưng là một trận khinh thường. Lương chi phái, bọn hắn là lương chi người, chẳng lẽ mình là ác ma sao? Cho nên, đối với những này tự cho là đúng phe phái, Nạ Dụ Tổ là khinh thường. Bất quá, QNZ không có động thủ đem bọn hắn diệt trừ. Tại Nạ Dụ Tổ xem ra, mặc dù mình thực lực có thể trưởng khống hết thảy, nhưng là, tại trên triều đình, vẫn là phải ra NZ một cái thăng bằng. Hắn rất đến tự mình nhìn nặng. Cơ hồ quyền khuynh chiêu dã. Cho nên, tại trên triều đình, có một cái thế lực cùng thứ đối nghịch tại Nạ Dụ Tổ xem ra, cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Bệ hạ, thần cam đoan hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nhìn thấy có người đề cử mình, Nạ Dẽn Đà cũng là đứng dậy đối Nạ Dụ Tổ nói nói. Nàng biết, có đầy đủ binh lực, tăng thêm tình báo, chỉ cần nàng không giống cái kia Kẻ Gì Bột như thế liền tuyệt có thể nào giống lần này thắng lợi, thảo phạt thành công. Cho nên, đối với lần này thảo phạt, nàng cũng không có cự tuyệt. Bệ hạ, lấy thần đoán chừng, ẹ tịt đại tướng cũng nhanh muốn trở lại đi. Lần này thảo phạt giao cho ẹ tịt đại tướng lời nói nhất định vạn vô nhất thất. Ngắm Nạ Dẽn Đà một chút, hắn cũng là đứng dậy đối Nạ Dụ Tổ nói nói. Ẹ tịt tại một tháng trước đó mang theo cụ dồn bọn hắn đi thảo phạt một đám chiếm cứ không ngừng thời gian đại hình Sơn Phi đi. Nghe nói cái này quần Sơn Phi có vạn nhân nhiều. Là một cái đại hình Sơn Phỉ ổ trong đó không thiếu khuyết cường giả cho nên ẹ tịt mới có thể cảm thấy hứng thú. Tính toán thời gian. Mấy ngày nay ẹ tịt liền muốn trở lại đi. A, ẹ tịt muốn trở về. Nghe được hồn sắc, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhìn về phía hắn. Ẹ tịt để hoàn thành lần này nhiệm vụ đối Nạ Dụ Tổ tới nói tự nhiên là tại tốt bất quá. Tây Nam bang tộc là phản bội thần quốc nhất tộc. Đem bọn hắn giao cho ẹ tịt. Lấy ẹ tịt tính cách cái này Tây Nam bang tộc dẹt đối không có có kết quả gì tốt, đồng dạng, QNZ là có thể cảnh cáo những cái kia thần phục tại thần quốc phía dưới dân tộc thiểu số. Nói cho bọn hắn thần quốc không phải bọn hắn có thể phản bội. Cho nên, đối với lần này thảo phạt giao cho ẹ tịt, Nạ Dụ Tổ vẫn là rất nguyện ý về bệ hạ, thần cũng là bây giờ mới tiếp vào tình báo, ẹ tịt đại tướng tại buổi trưa hôm nay liền đại khái có thể đến thần đô. Nhiều nhất cũng liền một ngày thời gian liền có thể đến thần đô. Tin tưởng ẹ tịt đại tướng rất nhanh liền có thể trở về. Nghe được Nạ Dụ Tổ, hồn không khỏi cười nói. Không cần, ta đã trở về. Hồn mới vừa vặn nói xong, một đạo thanh sáng âm thanh tại trên triều đình vang lên. Ở giữa, tại triều đình cửa chính, nam nói thân ảnh đang hướng về bên trong đi tới. Là ẹ tịt, hát du cụ rộm, cùng ẹ tịt thờ giờ bị ác. Nguyên bản chí ít cũng là muốn giữa trưa mới có thể đến nơi nàng, hiện tại, liền đã xuất hiện ở cái này trên triều đình. Tham kiến bệ hạ, mang theo củ rôn cùng thờ dơ bị ạt, ẹ tịt đi tới trước đối mặt với Nạ Dụ Tổ một gối quỳ bái nói. Tham kiến bệ hạ, tại ẹ tịt về sau, củ rôn cùng thờ dơ bị ạt cũng là rối rít quỳ bái nói. Đứng lên đi, ẹ tịt đại tướng. Đã trở về rồi sao? Ta nghe hồn sát đại thần nói ngươi chí ít cũng là muốn tại bên trong buổi trưa thời gian mới sẽ đến. Nhìn xem ẹ tít, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng nói nói. Hoàn toàn không có trước đó phẫn nộ. Về bệ hạ, trở về thời điểm lộ trình quá nhàm chán. Cho nên ta liền mang theo củ rồn còn có thở giờ bị ặt về tới trước. không có thông chi, còn xin bệ hạ chủ tội. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt cung kính nói. Tại trên triều đình, đối nạ dù tổ, ẹ tịt vẫn luôn là dạng này ngữ khí. Đối nạ dù tổ đi một cái lễ về sau, liền đứng lên. Ở sau lưng nàng, cụ dồn cùng thờ giờ bị ặt cũng giống như vậy. Có tội gì? Ngươi thành công thảo phạt làm loạn sơn phỉ, thật sự là công, sao là tội đâu? Lần này ngươi thảo phạt sơn phỉ có công. Chấm liền ban thưởng ngươi hoàng kim ngàn lượng. Nghe được ẹ tít, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Tạ bệ hạ. Bất quá, những này ban thưởng còn xin bệ hạ chia cho ta binh sĩ. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tít nói. Ngươi vẫn là đồng dạng a đối với mấy cái này vàng bạc chi vật không có một chút hứng thú. Vỡ ơ y ma ngươi nói như vậy, ta sẽ để cho đại thần làm. Nghe được ẹ tít, nạ dù tổ cười nói. Cơ hồ ẹ tít mỗi một lần thảo phạt chinh chiến trở về, nạ dù tổ ban thưởng vàng bạc chi vật, ẹ tít đều toàn bộ phần cho hắn thủ hạ binh sĩ. Chính như nạ dù tổ nói tới đồng dạng, đối với những này vàng bạc chi vật, ẹ tít căn bản cũng không có một điểm hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú, là thực lực, là lực lượng. Tạ bệ hạ. Ẹ tít. Đúng, nghĩ đến ke di bụt trung tướng sự tình ngươi đã hiểu qua đi. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ nhẹ gật đầu nói. Trở về thời điểm đã bao nhiêu nghe nói qua. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt nói. Đối với cái này, ngươi có ý nghĩ gì? Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ lại lần nữa nói. Không có ích lợi gì phế phẩm mới có thể ngay cả đơn giản như vậy nhiệm vụ đều vô pháp hoàn thành. Căn bản cũng không sợ đến tội nhân, ẹ tịt trực tiếp nói. Trực tiếp khi những cái được gọi là lương chi phái người thổi thổ phỉ trừng mắt nhưng lại là vô pháp phản bác. Ha ha ha ha. Rất tốt, ẹ tịt ngươi nói rất hay, xác thực là vô dụng phế phẩm. Bạch bạch lãng phí thần quốc tư nguyên, hy sinh châm thập vạn binh sĩ. Nghe được ẹ tịt, nạ dù tổ không khỏi cười to nói. Đối với ẹ tịt loại này nhục mạ đi vì căn bản cũng không có ngăn cản mà là tại tốt hơn. Đối với cái này có thể thấy được nạ dù tổ đối cái kia ke gì bột trùng tương thế nhưng là không có bao nhiêu hảo cảm. Vậy mà như thế, ẹ tịt. Lần này thảo phạt chấm liền giao cho ngươi, ta muốn ngươi lấy nhất ngắn thời gian đem cái này Tây Nam bang tộc cho chấm cầm xuống. Uy hiếp còn lại dân tộc thiểu số. Chấm muốn để tất cả mọi người biết, phản bội thần quốc phải đối mặt lấy như thế nào hạ tràng. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ cao giọng nói, âm thanh, tràn đầy uy nghiêm. Là, bệ hạ, thần tuyệt hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tít không khỏi cười một tiếng nói. Thảo phạt nhiệm vụ. Nàng thế nhưng là yêu nhất ta ngồi tại hoàng vị phía trên, ánh mắt, không khỏi liếc một cái vừa mới đứng dậy nạ dẹn đà. Nạ dẹn đà trung tướng, lần này thảo phạt ngươi cu nở dê cùng nhau cùng ẹ tịt đại tướng cùng đi ai nhìn xem nạ dẹn đà, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Hiện tại, ẹ tịt trở về bị mình bổ nhiệm đi thảo phạt cái gọi là Tây Nam bang tộc, mà nạ dẹn đà cũng là chờ lệnh. Trước một lần thảo phạt tổn thất thập vạn đại quân. Tốt à! Nạ dù tổ làm sao không minh bạch, nguyên tắc bên trong một cái nội dung cốt truyện tại trong lúc bất chi bất giác đã đang phát sinh. Nạ dẹn đã phản bội chạy trốn sự kiện. Nạ dù tổ thật không biết hiện tại đế quốc đều bị nạ dù tổ đổi thành thần quốc, hết thể tất cả đều như là hoàn toàn thay đổi. Dưới tình huống như vậy, nội dung cốt truyện lại còn phát sinh. Thật sự là thật không thể tin a bất quá, vờ y ma phát sinh. Như vậy, nạ dù tổ cũng là không ngại ở phía sau đẩy một cái. Nạ dẹn đã tính cách quyết định nàng phản bội chạy trốn. Cho dù hiện tại không phản bội chạy trốn, như vậy, về sau cũng sẽ phản bội chạy trốn. Vậy mà như thế, nạ dù tổ còn không bằng hiện tại liền đem nàng thả ra. Đối nạ dẹn đã nạ dù tổ không có bao nhiêu hảo cảm. Nàng nói tốt một chút liền là cái gọi là tinh thần chính nghĩa quá mạnh, nói hỏng một điểm, liền là một cái không có lớn lên, cả thiên huyễn nghĩ đến cải biến thế giới bên trong nhị thiếu nữ. Hiện tại, nạ dù tổ đến lúc đó muốn nhìn một chút, nàng là có phải giống như nguyên tắc đồng dạng tại lần này nhiệm vụ về sau đầu nhập vào cái gọi là quân cách mạng phản bội chạy trốn về sau, là có phải giống như nguyên tắc thành lập một cái nỉ tật dạch đi ra. Nếu là thật là như thế, nạ dù tổ đến lúc đó có không ít hứng thú bắt hắn đến đuổi một cái nhàm chán thời gian.